Pokemon dị điểm, chương 84, lên Aura Guardian cao cấp liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Harbor Fort đã bị phá hủy bởi tộc đàn Tentacruel nhưng thuyền thì vẫn cứ tới đón mọi người về bến cảng của Vermilion City. Dù sao thì họ cũng đã tốn công tốn nhiên liệu lái tới đây rồi. Chẳng lẽ lại không đón khách đi? Đương nhiên trong cái hoàn cảnh như thế này sẽ có rất nhiều người mang cả hành lý cùng gia đình của mình lên thuyền để trốn tránh thực tại. Nói chung là giờ Harbor Port đã hết hy vọng rồi. Nhà cửa đã biến mất mà nơi làm việc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chính vì thế nên đã có nhiều hộ gia đình quyết định rời bỏ Harbor Port để đi về Acapulco hoặc trở lại Vermilion City để bắt đầu một cuộc sống mới thay. Vì ở lại đây và tốn công, tốn sức để xây dựng lại cả một thị trấn từ đống đổ nát của Harbor Port này. Nhưng có vẻ như họ cũng lo hơi xa. Đồng ý là sự an toàn của Harbor Port cũng đang bị đe dọa do có một tộc đàn khá mạnh với một con Tentacruel bị đột biến ở ngay bên cạnh nhưng kiểu gì trong. Vòng một ngày nữa thì phía quân đội sẽ phái quân đến để bắt con Tentacruel kia về nghiên cứu. Còn về vấn đề xây dựng lại cả Harbor Port thì đương nhiên là quân đội sẽ đồng ý bỏ tiền ra vì bản thân Porta Vista đã là một hòn đảo ở giữa vùng biển kết nối với vùng biển ma quỷ, nơi nối thẳng với hai cảng biển lớn nhất Canto là Vermilion City và Celadon City. Chưa kể từ vùng biển ma quỷ còn có thể đi ra quần đảo Orin, bảy đảo, thậm chí là đảo Cinerba. Đúng vậy, Porta Vista có một vị trí chiến lược cực tốt khi phía quân đội có thể đầu tư xây dựng một căn cứ hải quân ở đây vì đây chính là bước đệm để họ chạy ra vùng biển ma quỷ. Đương nhiên vào lúc bình thường thì các phe phái, đặc biệt là công ty Đông Ấn, bá chủ kinh thương, kẻ nắm được tiến đường biển ma quỷ trong tay sẽ không để việc này xảy ra vì như thế cũng có nghĩa là chúng phải chia lại lợi nhuận trên vùng biển này một lần nữa. Nhưng giờ đã khác rồi. Bản thân Porta Vista còn chẳng đủ lực lượng để thỏa hiệp sau thảm họa vừa rồi. Dù hiện tại công ty Đông Ấn có bơm thêm tiền vào cho chúng thì sao? Không có tư cách nói chuyện thì tiền nhiều để làm gì? Để người ta biết rồi lẻn vào nhà trộm à, quân đội chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ việc lần này và đầu tư xây dựng lại Harbor Port. Thậm chí là biến nơi này thành một căn cứ quân sự được ngụy trang bởi vẻ bọc của một trung tâm nghỉ dưỡng bên cạnh bãi biển Acapulco. Vâng, nghe có vẻ quen quen. Hình như khá giống với bãi biển quân sự tại Onikawa. Bề ngoài thì là bãi biển thơ mộng và trung tâm nghỉ dưỡng hạng sang nhưng trên thực tế lại nằm ngay bên cạnh căn cứ quân sự Mỹ. Thứ được thiết lập từ sau WW2. Đây là kết cục đã được định trước của nơi này rồi. Dù sao Harbor Port tự làm thì tự chịu thôi. Cả cái Porta Vista này có thể đã có được sự độc lập của bản thân và tiếp tục nếu như không gặp phải vụ việc hy hữu này. Rõ ràng một phần lỗi ở đây cũng là của team Rocket khi đã thử vũ khí sinh học mới ở đây. Sau hơn 5 giờ ngồi trên thuyền thì cuối cùng cả nhóm cũng về tới được phần lục địa của Canto Region sau 5 ngày trên biển đảo. Có thể nói hành trình này vừa vui mà vừa sợ. Mà sợ cũng là đúng. Dù sao thì họ tí nữa thì không trở về được rồi. Tính ra thì đám Pokemon ăn công thức tăng trưởng được 18 lần. Tuy vẫn còn ít nhưng cũng đã gần 5 tháng từ khi chúng bắt đầu ăn rồi. Tức là công thức tăng trưởng cũng đã giúp chúng tăng được 74 điểm EVS. Đây đã là rất nhiều rồi. Hãy nhớ tới con Sensoru của ai. Luyện tập tới mức gần chết trong gần 3 năm mà mới lên có được 58 điểm EVS. Thực sự là quá đáng sợ và hơn hết là họ cũng đã gần hơn đến mục tiêu là 200 điểm để cho Omasta và Kabutop Mega Evolution. Vì tới được Vermilion City thì lúc này cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi nên mọi người quyết định nghỉ ngơi lại một ngày ở đây rồi sáng hôm cả nhóm mới Tiếp tục lên đường, Riley cũng hỏi mượn Delphox từ Serena để giúp mình đột phá Aura Guardian lên cấp độ cao cấp cùng với Lucario. Cả hai đã tới được mức độ giới hạn đó rồi. Giờ thì hai đám mây aura của hai đã chuẩn bị mưa ào xuống. Sấm chớp thì liên tục vang dội khắp nơi. Sau khi vào Vermilion City thì mọi người cũng đã giả trang nên không bị người ta để ý tới lắm. Dù sao mỗi năm đều có hàng chục ngàn đứa trẻ 10 tuổi đi khởi hành ra ngoài nên gặp vài đứa đi chung với nhau như thế này cũng bình thường thôi. Tuy lại là vậy nhưng họ vẫn chia ra để đi tới gần Poker Center. Dù sao bây giờ họ cũng đã là danh nhân rồi. Mà đương nhiên là theo chiều hướng xấu nên không chừng lại bị người nào đó nhận ra và chặn lại giữa đường. Quan điểm của những người đó chẳng là cái gì so với họ nhưng nó lại ảnh hưởng tới tâm trạng. Hơn cả là tốn quá nhiều thời gian cũng như tự tạo ra thêm phiền phức cho bản thân. Tốt nhất là đừng để ai biết. Không thì thảm sát là không tốt đâu. Chắc mọi người ít nhất phải lên tới được cấp đại sư thậm chí là cấp thiên vương thì mới bớt được đám phiền toái này. Rõ ràng trong xã hội luôn luôn có những kiểu người thích kiếm chuyện. Rất phiền phức. Sau khi đặt phòng tại Poker Center xong thì Riley lập tức lên phòng. Thả hết đám Pokemon ra. Sau đó thì cậu cùng Lucario tiến vào trạng thái tịnh tâm để bắt đầu cho mưa aura hạ xuống. Quá trình này cũng diễn ra không quá lâu. Chỉ tầm 2 giờ mà thôi. Nhưng đương nhiên là quá trình mưa này cũng có tệ nạn chứ không phải không? Thật ra thì còn là một tệ nạn đúng mới đúng. Tệ nạn đó chính là mưa aura sẽ làm năng lượng tràn ra bên ngoài rất nhiều như nước mưa rơi xuống đất rồi bắn ra vậy. Nói chung là vận tốc rơi khiến aura văng ra tứ tung. Chính vì thế nên Riley và Lucario cần Alakazam và Delphox dựng 6 chắn lên để năng lượng không tràn ra ngoài một cách quá ồ ạt. Rõ ràng đây cũng là giai đoạn rất khó chịu trong hành trình tiến tới bậc thầy vì bản thân Aura Guardian hoàn toàn không thể làm được gì cả. Quá trình mưa lâu hay ngắn cũng rất quan trọng. Nó là thứ dùng để xác định được một Aura Guardian lúc nào tới được đẳng cấp tối cao của cấp độ cao cấp. Căn cơ càng tốt tức mây càng đen. Độ rộng càng lớn thì mưa sẽ càng lâu. Hồ sẽ càng rộng. Việc này cũng dễ hiểu thôi. Còn ngược lại, căn cơ càng nát thì mưa càng ngắn. Hồ càng nhỏ. Đây là chuyện cả một đời của Aura Guardian vì lượng nước Aura ở trong hồ tuy vẫn có thể tăng lên theo một số cách như tắm nhựa cây của cây sinh mệnh nhưng về bản chất thì họ không thể nào tăng nó lên bằng bất cứ cách nào thông qua luyện tập được nữa. Tức lượng Aura của một Aura Guardian nhiều hay ít được quyết định bởi cái hồ rộng tới bao nhiêu. Nếu căn cơ nát thì xác định cái hồi sẽ nhỏ và bản thân cũng rất ít aura tức chiến đấu lâu dài sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều so với những người còn. Lại, nhìn kích cỡ đám mây hai người thì phải mưa ít cũng tầm hơn một tháng thì mới có thể ngừng được. Không khác gì mùa mưa ở Huế. Mưa rất dai và lạnh buốt nhưng ít ra thì nó cũng chứng minh là căn cơ họ rất xuất sắc. Sau 2 giờ thì cuối cùng Riley và Lucario cũng đã khiến cho mưa bắt đầu rơi xuống được. Bây giờ chỉ cần cho nó mưa liên tục như thế này tới khi tạnh hẳn là cả hai sẽ tới được bước tiếp theo. Lúc này thì Riley bắt đầu mở mắt và nhìn lên đồng hồ và cậu phát hiện ra cũng đã gần 5 giờ rồi nên cậu cũng tranh thủ ngồi xuống chơi game với đám Pokemon một chút để chờ tới giờ cơm tối. Bây giờ bọn chúng đang chơi Seninja, Double Team Die Twice với chế độ Multiplayer để hội đồng Easter nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm vì Miss Do quét càng kết hợp với bắn Railgun liên. Tục làm bay xác cả đám. Nói chung là cái Ultimate Railgun đó gần như không thể né được nếu không biết trích và thao tác tay đủ nhanh. Như đã nói từ trước. Trong cái phòng này thì chỉ có mình Alakazam là solo qua được con boss cuối củ lìn này mà thôi và hơn cả là nó chỉ cần đúng một lần là qua được dù nó đã phải chết mất một mạng để tìm ra quy luật của đòn Railgun kia. Còn bây giờ thì Alakaza cũng không có hứng chơi với cả nhóm vì nó đang cùng Delphox chơi vua trời cho. Theo lời Alakazam thì đây là một trò có tỷ lệ hên xui cũng như phải bắt kịp thời đại nhiều hơn kỹ thuật nên nó đang tập chơi dần cũng như học hỏi. Từ các thể loại meta trước đó, với cương vị là bạn gái của nó, Delphox cũng đang chơi cùng. Nói thật thì cái trò này cực kỳ khốn nạn. Dòng TCG hay trading các game là dòng game vĩnh cửu, tức là còn người chơi thì sẽ còn phát triển. Nhưng kiểu phát triển của nó là mua booster pack sau mỗi phiên bản để bổ sung thêm lượng thẻ bài mới trong kho bài để tối đa hóa sự lựa chọn chứ không. Phải giống như các con game chơi free và cập nhật free tràn lan ngoài kia. Tới những con game AAA bán với giá 600 Pokewatt như Seninja. Double Team Die Twice mà cả nhóm mới chơi vừa nãy cũng không đến mức độ này dù có bán kèm với vài bản DLC đi chăng nữa. Nói chung đây là một thị trường béo bở nếu như nổi được. Riêng số tiền hai con này tiêu để mua booster pack cũng đủ để hàng trăm hộ gia đình bình dân sống qua một đời. Số tiền này tầm khoảng gần 100 triệu Pokewatt. Còn nhớ cái thời mà Riley còn thản vãn về chuyện 500k Pokewatt lớn đến mức nào và nó có thể giúp cho một người bình thường sống qua một đời không? Cậu đã từng là một Aura Guardian hèn mọn và quý trọng đến từng đồng tiền. Đúng là hiệu ứng nhà giàu mới nổi trong truyền thuyết. Hơn cả trò chơi này cũng là một trò chơi toàn dân, tức nó phủ sóng trên tất cả mọi giai cấp trong xã hội và không bị cấm ở bất cứ đâu cả. Thử nghĩ doanh thu mà nó đã mang lại và số tiền từ những cá thể như Alakazam đã bỏ ra đi. Nhưng cũng không phủ nhận được là Komoni thực sự rất hút máu. Tergetic cũng bắt đầu sa đạo vào thế giới game theo đám Pokemon già đời trong đội hình của Riley. Nhưng ít ra thì lúc này nó còn có tay. Đúng vậy, hiện tại nó vẫn còn có tay để chơi game nhưng sắp tới thì không còn nữa đâu. Sau khi Tergetic tiến hóa lên thành Tergekiss là khỏi có tay luôn, nên hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng này đi. Mà không biết là nó có làm tới mức lấy cánh điều khiển không khác gì tay như con Pixel của Ash không nữa. Mà gần đây Serena cũng đã bó tay với Tergetic nên Pop-X của Banneri cũng đang được nó để bên mình. Đừng nói cô ấy, tới bản thân trainer như Riley cũng không hiểu được là nó học được cái tính này từ đâu ra nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Sau này mà nuôi con cũng vậy thì chắc cậu đoàn thọ quá. Mà quả Pop-X Banneri này cũng rất đặc biệt, y hệt như Eevee lúc trước vậy, nên nếu giống như Pop-X được thần chúc phúc của Eevee thì khả năng cao là lại trò hơn một tháng mới nở, mà từ giờ tới lúc đó vẫn còn lâu lắm. Còn Magikarp của Misty thì đã được cô ấy đưa về nhà từ vài ngày trước thông qua bố của cô ấy rồi. Chủ yếu là cô ấy không muốn tốn thời gian, công sức để trên một con Magikarp LV5 chỉ biết mỗi move Surplus vô dụng nhất trong cái hệ thống moveset. Mà quả đúng là chỉ cần nhìn con Magikarp này Surplus lên Surplus xuống là hết muốn trên nó luôn rồi, huống hồ là Misty phải trên tới tận LV15 để học được. Move tấn công đầu tiên là Tackle và tiếp tục đến tận LV20 mới tiến hóa. Ngoài ra thì cả nhóm cũng đã bỏ tiền ra để mua lại Pokénep và điện thoại vô tuyến mà họ đã bị hư hại trong vụ lần trước rồi. Bây giờ tới công đoạn quan trọng nhất, đó chính là lưu lại các số điện thoại đã mất. Bốn người kia lưu số mới mệt vì SIM của họ cũng đã mất hoàn toàn dữ liệu nên phải tạo lại SIM mới, chứ bây giờ Riley chỉ còn Whitney số 1, Professor Oak số 2, Blue số 3 hết. Quả đúng là một cái danh bạ đơn giản đến bất ngờ. À, còn có thêm một số lạ nữa. Đây cũng là mục tiêu của cậu hôm nay. Dù sao mình là tộc trưởng mà để tộc nhân đợi gần một tuần cũng không hay cho lắm. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng bên kia cũng kết nối được. Mew đại nhân sau khi teleport 50 người này tới Viridian Forest xong cũng ném cho họ cái điện thoại mà Riley đã nhờ ngài ấy đưa giúp rồi biến mất. Bây giờ 50 người đang tập trung ở làng để bắt đầu xây dựng, tái kết cấu nó để bắt đầu sinh sống. Đương nhiên là họ cũng đã chờ cuộc gọi của Riley gần một tuần rồi. Thậm chí là họ còn xem qua họp báo nhưng vẫn không liên lạc Riley được vì bây giờ cậu mới mua máy mới. Chưa kể họ cũng sợ phải làm phiền đến bên cậu trong khi mới trải qua một chuyện như vậy nên vẫn đang chờ tới tận bây giờ. Theo thống kê căn bản thì trong 50 người này cũng tụ tập đủ 10 gia tộc được thành lập từ thuở xa xưa với 10 Aura Guardian đầu tiên được Mưu Đại Nhân của họ chúc phúc đó. Theo thứ tự tương ứng với Nora, Chi, Jock, Ta, Ki, Avi, Liu, Pao, Ryuki và Whis, thủ lĩnh tạm thời của 50 người hiện tại là Gao Ta. Dù sao Riley cũng quá bận bịu nên những việc trong gia tộc thì cũng chẳng thể giúp gì nhiều được. Ngoài ra thì Gao cũng không phải là do bản thân Riley chọn ra mà là người do Mưu Đại Nhân tuyển đại trong số 50 người, nhưng chỉ cần nghe qua khẩu âm thì cậu cũng xác định là ông ta không già lắm, cũng tầm 35 đổ xuống thôi. Với cương vị là tộc trưởng mới thì Riley cho mọi người tới sống cùng đám Gloom. Dù sao nơi này cũng là cây sinh mệnh năm xưa nên việc họ sống ở đây chẳng có gì sai cả. Việc này cũng tiện thể giúp bảo vệ cây sinh mệnh mới trong quá trình trông lại luôn. Ngoài ra thì Riley cũng nói với họ là có thiếu thốn gì thì cũng có thể thông qua tài khoản Pokebank của cậu để lấy tiền từ đó, nhưng không được lộ vị trí của làng ra bên ngoài. Trong làng thì rất an toàn nhờ vào khắc thạch bao quanh bảo vệ, nhưng ở bên ngoài cũng là điều kiện lý tưởng để tăng LV cho các Riolu đi cùng với họ trong khoảng thời gian sắp tới. Lương thực thì có thể mua hạt giống ở Pewter City để bắt đầu trồng trọt. Nước có thể thông qua tộc đàn Gloom để xem mạch nước ngầm ở đâu rồi đào giếng. Kiến trúc có thể tự mình xây dựng và quan trọng nhất là hậu duệ đời sau. Riley không bắt ép mọi người phải giao phối như thỏ hay gì, nhưng tới 18 tuổi thì phải tìm được vợ hoặc chồng. Không ở trong thì cũng phải ở ngoài. Không tìm được thì cũng phải tìm cho ra. Không có tình trạng không kết hôn hay gì đó tương tự. Gen của Aura Guardian cũng không thiếu hụt đến mức bị vô sinh. Dưới 18 tuổi thì được bảo hộ, nhưng tới 18 tuổi ít nhất cũng phải dắt được bạn gái hoặc bạn trai về, còn về việc có làm nên cơm cháo gì không thì để từ từ rồi tính, nhưng đương nhiên là phải tìm được đối tượng đồng ý giao phối trước 20 tuổi. Riley biết thứ quan trọng ở đây là cảm xúc cả hai phía, nhưng quan trọng hơn là không được chảy thông tin về làng ra bên ngoài, nên nếu nắm được thì phải bắt về được. Cảm xúc cái lìn, làm trước rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm xa ầm. Nhưng để tránh việc sĩ quan Jenny phát hiện ra thì tốt nhất là nên có sự đồng ý của phía còn lại. Mỗi hộ gia đình sinh ít nhất 2 con. Nếu trên 2 thì có chế độ trợ cấp cho từng gia đình. Sau 2 con thì mỗi đứa thì gia đình mỗi năm sẽ nhận được 1 triệu Pokewas một tháng. Đương nhiên là phải nuôi chứ không cho bỏ đi. Bây giờ dù tư chất cao hay thấp, đẹp hay xấu thì gia tộc cũng thu cả. Dù sao thì ngay từ đầu xuất thân của họ đã là cặn bã trong cặn bã, nhưng được Mưu Đại Nhân nhặt về rồi. Tự ý bỏ đi thì không cần biết gia tộc Aura Guardian thiếu bao nhiêu người đi nữa. Người đó vẫn sẽ bị rơi đầu. Điều này Riley cũng không cần nói quá nhiều. 3.000 năm trước là kết quả của việc quá dung túng những kẻ phản bội. Tiếp theo là phân phối địa vị, thì hiện tại nhà Nora vẫn tiếp tục làm mộc, cơ quan bẫy và nghiên cứu mấy món dị dị cho ra. Nhà Chi sẽ tiếp tục công cuộc breeder của mình. Kỳ cũng sẽ tiếp tục công việc chế thuốc. Ta và Jock thì tạm thời đồng đảm nhận và phân ra thủ hộ làng. Ryuki sẽ tiếp tục là chiến lược gia dẫn dắt mọi kế hoạch sắp tới trong gia tộc. Đương nhiên nếu liên hệ quá lớn thì phải hỏi ý của cả 9 nhà còn lại và tộc trưởng. Pao thì vẫn sẽ là làm nông và nghiên cứu trận pháp. Avi sẽ lo việc nấu nướng. Liu sẽ là thương nhân chuyên đi trao đổi hàng hóa. Nếu có người nào muốn thì có thể tiếp tục cái nghiệp chiêm tinh gia mà họ đã bỏ đi từ hàng trăm triệu năm trước, còn Whis vẫn sẽ lo việc rèn đúc. Mặt ngoài thì Gao ta sẽ là người đại diện cho cả gia tộc, còn bên trong thì sau khi mỗi nhà tụ tập đủ 50 người thì gia chủ của mỗi nhà sẽ có địa vị ngang nhau. Còn về Pokemon thì trong Viridian Forest đầy tới một đống. Chọn đại vài con là được. Nếu không muốn có thể vào chợ đen. Hắc lâu mua Pokex. Hoặc nếu không thích làm trainer thì có thể tiếp tục đi theo con đường võ cùng Aura như 3.000 năm trước. Việc xây dựng nhà cửa, bàn ghế, nơi họp, phòng thí nghiệm, trang trại, bếp núc, lò rèn, v.v. thì hiện tại cung làm chung. Dù sao cũng chỉ có 50 người mà nhà Nora hiện tại trong số đó thì lại quá ít. Tự xây, tự ở là ồn áp rồi. Ngoài ra thì đường khắc thạch cũ cũng khá nguy hiểm vì nó là điểm giao nhau của lãnh địa cả 4 cái tộc đàn nhỏ và 4 con gà đất chó sành tự phong làm. Lãnh chúa, gặp dạo gần đây Viridian Forest cũng hay bạo loạn Pokemon chiều nữa nên rất ít người đi qua đây. Chưa kể Mưu Đại Nhân cũng đã thiết lập màn chắn bảo vệ và các loại trận pháp gây ảo giác ở khu vực xung quanh làng rồi. Không có aura trong người là kiểu gì cũng dính trường. Vấn đề duy nhất là phải làm sao để những đứa trẻ lứa sau vẫn tiếp tục phát triển như thường thôi. Bây giờ dù họ có sinh nhiều đến mấy đi nữa mà chúng không lớn lên được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên Riley đã hy vọng là Mưu Đại Nhân giúp sức. Và quả đúng là Riley đã bó tay toàn tập và bắt đầu liên lạc với ngài ấy qua gia huy thật. Mà có vẻ như ngài ấy đã thực sự chú ý tới vấn đề gia huy hết năng lượng nên đã sạc lại năng lượng cho cái gia huy này thật. Sau khi kể mọi chuyện về Lugia xong thì Mưu Đại Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm bằng một cách giả chân nhất có thể. Mà bây giờ Riley đang là đứa trẻ có dòng máu thuần nhất. Hơn cả là tiềm lực cũng lớn tới chưa từng có trong lịch sử. Rồi còn cả vụ Riley còn đang đi cùng đứa trẻ được chọn trong sự kiện bố già trở về nữa, nên nếu bây giờ cậu mà lăn ra chết thì Mưu Đại Nhân đúng là tiếc đứt ruột. Mưu Đại Nhân bắt đầu chém gió cho Riley nghe khi đã kể về câu chuyện năm xưa và cảm thấy rất may mắn khi năm xưa ngài ấy đã giúp Lugia đỡ đẻ. Còn về vấn đề sau thì Mưu Đại Nhân cũng đã lo xong rồi. Trong làng cũng đã được dựng lên kết giới của Celebi. Đây có thể được coi như là hàng khuyến mãi của vụ đục một lỗ trong không gian của Dyerga để ném Riley và Whitney vào trong đó sống 10 năm. Những đứa trẻ được sinh ra sau này ở trong cái kết giới đó sẽ phát triển với tốc độ bình thường ở trong đó, đến tận 18 tuổi thì mới sẽ bắt đầu lão hóa như mọi người. Mưu Đại Nhân cũng hỏi Riley về việc đã quyết định thời gian chưa thì cậu cũng trả lời là 5 năm 4 tháng nữa. Đây cũng là khoảng thời gian mà cậu đã hoàn thành xong việc thách đấu cả 8 gym và bắt đầu về gia tộc để nghỉ ngơi. Chờ Catholic tổ chức, Mưu Đại Nhân nghe xong quyết định của Riley thì cũng gật đầu. Miễn sao là trước khi bắt đầu Catholic là được rồi. Nó cũng chẳng quan tâm lắm việc cậu sẽ chọn sớm quá hay cận kề thời gian đến như thế nào. Còn vấn đề cây sinh mệnh cũ thì Mưu Đại Nhân đã cảm thấy đóa hoa đang di chuyển nhưng chỉ đi được 20-30 km mà thôi. Theo ngài ấy đoán thì chắc là nó đang ở một nơi tên là Safari Zone. Sau khi bàn giao cũng như giải đáp hết toàn bộ mọi thắc mắc của Riley thì Mưu Đại Nhân cũng tạm biệt rồi biến mất để tiếp tục kế hoạch tìm cho ra con Mewtwo kia của mình. Cách chương.